Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 203, nhị đế thánh đình. Sa hoàng xuất thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Quyết và Yêu Thiên Thương lập tức mang theo quần thần năm đó xuất phát tới Trung Thiên Châu, không bao lâu sau ở nơi đó hai người lại sáng lập ra một vận triều mới, quốc hiệu là Nhị Đế Ải Nạp Bách Xuyên, thu nhận nhân tài khắp nơi nhờ vào sự nỗ lực cố gắng không ngừng của hai người và sự cống hiến quên mình của quần thần, mà quốc gia của bọn họ rất nhanh đã quật khởi từ Vương Triều tấn thăng Hoàng Triều, Đế Triều, Thiên Triều, rồi cuối cùng trở thành Nhị Đế Thánh Đình. Trong vòng trăm năm, Nhị Đế Thánh Đình đã hoàn toàn xưng bá Trung Thiên Châu, một mình độc bá 14 cương vực, trở thành một trong các thế lực lớn ở dương gian thế giới. Hiện nay ở Trung Thiên Châu chỉ còn có một thế lực duy nhất dám chống lại Nhị Đế Thánh Đình là Thiên Cơ Tông, do Thiên Cơ Tử sáng lập. Nhưng Quyết và Yêu Thiên Thương tạm thời vẫn chưa xuất thủ đối phó với nó, bởi vì Thiên Cơ Tông dù sao cũng là tông môn có nội tình trăm vạn năm, muốn tiêu diệt trong thời gian ngắn không phải dễ. Hơn nữa bọn họ cũng cần nghỉ ngơi một thời gian để hoàn toàn tiêu hóa lãnh thổ khổng lồ vừa mới đoạt được, ổn định nhân tâm, ngừng tụ khí vận, tích lũy đủ nhân tài rồi mới có thể tiếp tục khuếch trương được. Ầm, cứ như vậy thời gian cứ từ trôi đi, chớp mắt 5.000 năm đã trôi qua. Một ngày này, mặt đất ở Trung Thiên Châu đột nhiên ầm chấn động kinh thiên động địa, làm cho ngàn vạn người cả kinh. Người đâu? Quyết và Yêu Thiên Thương đang ngồi trong Nhị Đế Điện cảm nhận được cơn chấn động thì mở mắt ra, quát nhẹ một tiếng. Có thuộc hạ, lập tức có một thị vệ từ bên ngoài chạy vào. Đã xảy ra chuyện gì, sao lại chấn động như vậy? Quyết trầm giọng hỏi, bẩm Thánh Vương, chuyện này là do Thánh Vương của Đại Chăn Thánh Đỉnh ở Đông Ngoại Châu Diêm Xuyên hôm trước đã đi tới cương vực nhổ tận gốc thế giới thụ ở đó mà ra à? Tên thị vệ vừa nghe hỏi lập tức cung kính đáp, ngươi lui ra đi. Quyết gật đầu một cái nói, vâng, tên thị vệ lập tức lui ra ngoài. Diêm Xuyên đã tới rồi, xem tình hình này thì thứ đô chúng ta chờ đợi cũng sắp xuất thế rồi. Sau khi tên thị vệ rời khỏi, Yêu Thiên Thương lập tức nhìn Quyết hưng phấn nói. Bây giờ chúng ta lập tức đến cương vực trung ương thôi. Ta cũng muốn nhân cơ hội này gặp mặt Diêm Xuyên một chút, từ lần trước từ biệt cũng đã được 5.000 năm rồi. Quyết gật đầu nói một tiếng, sau đó hai người lập tức rời khỏi Nhị Đế Điện, toàn lực bay tới cương vực trung ương. Khi hai người tới nơi thì chỉ thấy lúc này ở trung tâm của cương vực trung ương đang diễn ra một cuộc đại chiến tuyệt thế, hàng chục tổ tiên cường giả đang toàn lực vây giết một người thanh niên thân mặc hắc long bào, chân đạp trên một cái biển máu khổng lồ. Nhìn kỹ dung mạo của người thanh niên đó thì rõ ràng chính là Diêm Xuyên, Thánh Vương của Đại Chăn Thánh Đình, cũng chính là Doanh Thiên Đế của Đại Tần Thiên Đình ở Đại Thiên Thế Giới năm xưa. Giết, giết, giết, chỉ thấy lúc này Diêm Xuyên đối mặt với hàng chục cường giả vây công vẫn hung mãnh gào thét liên tục, tung ra thần thông vũ trụ trong lòng bàn tay và cự bảo táng thiên đồng quan của bản thân. Mỗi lần hắn xuất thủ thì lại có một người trong đám người vây công bị đánh không chết cũng trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại bất kể những người đó tung ra chiêu thức nào thì cũng bị biển máu dưới chân Diêm Xuyên hấp thu chuyển hóa thành lực lượng cuồn cuộn không ngừng giúp hắn trùng kích bình cảnh đột phá tu vi. Không bao lâu sau đã có một cây đại thụ khổng lồ mọc ra từ phía dưới biển máu ở sau lưng Diêm Xuyên, đó chính là thế giới của Trung Thiên Châu và cũng chính là bách thủ của Bách Thị gia tộc, hiện nay đã bị Diêm Xuyên luyện hóa trở thành đại đạo của bản thân. Chết đi, sau một lúc chỉ thấy Diêm Xuyên lại thi triển vũ trụ trong lòng bàn tay tóm lấy đối thủ cuối cùng của hắn ném thẳng vào biển máu dưới chân. Tên tổ tiên đó lập tức bị biển máu phân giải, toàn thân chuyển hóa thành cuồn cuộn lực lượng truyền ngược lại vào cơ thể Diêm Xuyên. Tu vi, phá cho ta, lực lượng nhập thể Diêm Xuyên lập tức ngửa đầu lên trời gầm lớn một tiếng, sau đó một tiếng nổ lớn từ trong cơ thể hắn vang lên. Tổ tiên thất trọng thiên. Không ngờ Doanh mới thức tỉnh không bao lâu mà đã khôi phục nhiều như vậy, còn nhanh hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Yêu Thiên Thương thấy vậy nhẹ giọng nói với Quyết, Quyết nhẹ gật đầu một cái sau đó bay xuống chỗ Diêm Xuyên. Diêm Xuyên đã 5.000 năm không gặp, khi bay gần tới nơi Quyết kêu lên một tiếng. Ngươi là, Quyết còn có Yêu Thiên Thương vẫn khỏe chứ? Diêm Xuyên quay đầu lại thấy hai người Quyết và Yêu Thiên Thương thì trong mắt lộ ra chút sửng sốt, sau đó cũng lên tiếng chào. Vẫn khỏe. Không ngờ lại gặp lại ngươi ở đây, thật đúng là đáng mừng. Yêu Thiên Thương cười nói. Hai người các ngươi đến đây làm gì? Diêm Xuyên hỏi, bọn ta cảm nhận được một đại cơ duyên thuộc về bọn ta sắp xuất thế nên mới đến đây. Quyết nhìn Diêm Xuyên trầm giọng nói. Đại cơ duyên, Diêm Xuyên hơi khó hiểu. Oanh, đúng lúc này một mảnh đất ba người đang đứng đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, tất cả mọi người lập tức nhìn sang bên đó thì chỉ thấy lúc này mặt đất ở nơi đó đang từng chút một không ngừng hóa thành sa mạc. Thánh Vương, đang lúc mọi người kinh ngạc thì giữa sa mạc lại có một nam tử thân mặc giáp bạc tay cầm một thanh huyết sắc đại đao bay tới chỗ Diêm Xuyên kêu lớn. Bạch Khởi bên trong sát nghiệp chiến trường thật ra đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại biến thành như vậy? Diêm Xuyên nhìn Bạch Khởi trầm giọng hỏi. Thần cũng không biết, lúc nãy thần đang ở trong nghiệp lực chiến trường hấp thu nghiệp lực hoàn thiện sát đạo kim thân của mình thì đột nhiên thấy ở trung tâm của sát nghiệp chiến trường xuất hiện một lỗ hổng, tiếp đó thì cuồn cuộn hoàng sa từ trong đó bay ra tạo thành tình cảnh như hiện nay. Bạch Khởi nhìn Diêm Xuyên nói. Ừ, Diêm Xuyên nghe vậy gật đầu một cái, sau đó tiếp tục nhìn về cái sa mạc mới xuất hiện thì lại thấy ở trung tâm của sa mạc đột nhiên có một cái vương miện vàng óng ánh bay lên. Sa Hoàng Chi Quan, phu quân đó chính là Sa Hoàng Chi Quan pháp bảo của tuyệt thế cường giả Sa Hoàng ở kỳ thứ ba. Phía sau Diêm Xuyên đột nhiên có một cô gái bước ra, nói đó chính là một trong các hoàng hậu của Đại Chăn Thánh Đình Triệu A Phòng. Kỳ thứ ba, Sa Hoàng, Diêm Xuyên nhíu mày nói. Ha ha ha ha, rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Hai người Quyết và Yêu Thiên Thương nhìn thấy Sa Hoàng Chi Quan xuất hiện thì hưng phấn cười to. Chấm, ầm, ầm, ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Sa Hoàng Chi Quan đang lơ lửng ở trung tâm của sa mạc đột nhiên bừng bừng bốc cháy, sau đó chỉ thấy những hạt cát ở khắp nơi đột nhiên lại hội tụ về ngưng tụ thành một nam nhân thân mặc long bào cực kỳ hoa lệ, tay cầm quyền trượng hoàng kim đầu đội Sa Hoàng Chi Quan xuất hiện trước mắt mọi người, hắn chính là Sa Hoàng. Người, các ngươi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Triệu A Phòng nhìn Sa Hoàng một lúc rồi lại quay sang nhìn Quyết và Yêu Thiên Thương kinh ngạc kêu lên, bởi vì khuôn mặt của ba người bọn họ thật sự giống nhau y như đúc. Ừ, Diêm Xuyên thấy vậy cũng nhìn Yêu Thiên Thương và Quyết một cái, trong mắt lóe lên một tia sáng như là đã đoán được điều gì đó. Các người muốn biết thì hỏi hắn đi. Yêu Thương thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình thì đưa tay chỉ về phía Sa Hoàng đang đứng nói. Kỳ thứ tư, thiên đạo tan vỡ nhiều như vậy sao? Vừa đúng lúc trong tay ta cũng có một ít. Lúc này chỉ thấy Sa Hoàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời cười nói một câu, sau đó vung tay lên lập tức có 18 cột sáng bắn lên bầu trời. Bổ thiên đạo, Sa Hoàng đang bổ thiên đạo, một lần bổ xong 18 đường, kỳ thứ ba quả nhiên có chút bản lĩnh. Diêm Xuyên thấy 18 cột sáng xuất hiện thì tỏ vẻ ngưng trọng nói. Ầm, ầm, ầm, trên bầu trời lập tức có vô số công đức giáng xuống cho Sa Hoàng. Tình huống của các ngươi so với sự tưởng tượng của ta còn phức tạp hơn a. Sau khi hấp thu tất cả công đức, Sa Hoàng lại nhìn Yêu Thiên Thương và Quyết nói. Người có ý gì? Yêu Thiên và Quyết nghe vậy tỏ vẻ kinh ngạc kêu lên. Ha ha ha, các ngươi một người là Quyết, một người là Yêu Thiên Thương, một là nhân thân, một là yêu thân, các ngươi không cần suy đoán quá nhiều, chỉ cần biết các ngươi chính là ta, ta chính là các ngươi, vậy là đủ rồi. Ở kỳ thứ ba Sa Hoàng ta bị một người chém chết, linh hồn của ta chia ra làm hai, một nửa tự phong bên trong Sa Hoàng Chi Quan, một nửa đi chuyển thế cũng chính là các ngươi hiện tại. Nhưng lại không ngờ các ngươi cũng chia thành hai, đúng là rất thú vị ha ha ha. Sa Hoàng nhìn Yêu Thiên Thương và Quyết nói. Cường giả tuyệt thế chém chúng ta thành hai nửa là ai? Quyết nghe vậy hỏi, người kia có nói tên ra thì chắc chắn các ngươi cũng không biết. Đi đi, ta mang các ngươi nhìn xem kho báu của Sa Hoàng ta. Chấm, Sa Hoàng lắc đầu nói. Được, Quyết và Yêu Thiên Thương vừa nghe nhắc tới kho báu hai mắt lập tức sáng lên không chút do dự gật đầu. Đi, Sa Hoàng thấy vậy mỉm cười vung tay lên một cái lập tức có vô số hạt cát ngưng tụ lại nâng hắn, Yêu Thiên Thương và Quyết bay thẳng vào trong tinh không của thế giới thứ nhất. Phu quân vừa rồi Đế Tuấn không chịu khôi phục lại bản danh chính là vì chờ đợi Sa Hoàng sao? Sau khi ba người đi khỏi, Triệu A Phòng bất ngờ quay sang nhìn Diêm Xuyên hỏi. Rất có thể, vừa rồi Đế Tuấn có nhắc tới một đại cơ duyên của hắn, rất có thể chính là ám chỉ Sa Hoàng. Diêm Xuyên gật đầu nói. Thánh Vương, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Bạch Khởi lên tiếng hỏi. Tạm thời đừng quan tâm đến chuyện này. Việc quan trọng là chúng ta bây giờ phải trở lại Đại Chăn sớm ngày thống nhất Đông Ngoại Châu, còn nữa Bạch Khởi khanh thay trẫm đi một chuyến đến Đại Chu Thánh Đình đón mẹ con Vũ Hề về cho trẫm, để bọn họ ở lại bên cạnh Vũ Chiếu, trẫm trung quy không thể an tâm. Diêm Xuyên nhìn Bạch Khởi nói. Vâng Thánh Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Khởi nghe vậy cung kính gật đầu một cái sau đó lập tức bay về phía Tây Ngoại Châu đi Đại Chu, còn Diêm Xuyên và Triệu A Phòng cùng bước lên Long Liễn trở về Đại Chăn Thánh Đình ở Đông Ngoại Châu, cách Chương.